Nghề làm fan, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng luôn chú ý hướng đi của các bình luận trên mạng, cô có kinh nghiệm về mặt này. Thông báo của Dream Music vừa được đăng lên, cô liền biết công ty định tìm thủy quân đến dẫn đường dư luận. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, phía dưới Weibo chính thức của Dream Music và Lý Hy Hạnh xuất hiện không ít thủy quân. Thực ra bình luận của thủy quân rất dễ phân biệt. Biện pháp phân biệt dễ nhất chính là thủy quân có nhiều tài khoản như vậy, không thể nghĩ cho mỗi tài khoản một câu bình luận khác nhau, phần lớn chỉ copy paste mấy câu mà thôi. Cho nên chỉ cần nhìn thấy những bình luận na ná nhau, thì đó chính là thủy quân không sai đi đâu được. Mà khi vào xem tài khoản của thủy quân, cũng phát hiện Weibo của họ rất kỳ lạ, tài khoản của họ không thuộc sở hữu của một cá nhân nào, mà như dùng phần mềm lấy trộm thông tin của người khác, trông không khác gì mấy kẻ tâm thần phân liệt. Tất nhiên, lý do phải mua một đống thủy quân đến dẫn đường dư luận, bởi vì tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với Dream Music nên Dream Music đã tức giận. Mà khi phát hiện ra công ty kia mua thủy quân bôi đen idol của mình, nhóm Quả Hạnh cũng đều tức giận. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, tức chết tớ mất, công ty chó má này còn tìm thủy quân đến bôi đen Hạnh Hạnh. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, bọn hèn hạ, nếu có lý sao không lấy lý lẽ ra mà nói. Tìm thủy quân đến có tự thấy xấu hổ không thế? Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, một đám không biết xấu hổ. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Công ty này thật khiến người ta không còn lời nào để nói. Hội trưởng Bắc Kinh nhũ ra. Nếu là thủy quân, có cách nào tố cáo để Weibo xóa bình luận của họ không? Nhũ ra đã bình tĩnh lại, tích cực nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng cách cô ấy nghĩ đến không dùng được. Không chờ Chu Tiêu Đồng nói, những quản lý chủ đề có kinh nghiệm đã chỉ ra. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, tố cáo, không được đâu, nếu có thể tố cáo để Weibo xóa bình luận thì công ty thủy quân làm sao kiếm được tiền chứ? Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26, hội trưởng Bắc Kinh nhũ ra. Vậy phải làm sao, không lẽ lại đi cãi nhau với thủy quân à? Chu Tiêu Đồng vội gõ chữ. Hội trưởng Thượng Hải đồng tâm đồng thoại, mọi người đừng để ý đến những thủy quân đó. Nếu có ai bình luận không tốt dưới Weibo của Hạnh Hạnh hay Weibo nào khác, chúng ta hãy bình luận những bình luận khác, đẩy bình luận không tốt xuống là được, không cần trả lời họ. Hội trưởng Bắc Kinh nhũ ra. Có lý, để bình luận của thủy quân lên top bình luận sẽ khiến người khác chú ý hơn. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, nhưng có những bình luận chúng ta không biết có phải thủy quân hay không thì làm sao giờ? Hội trưởng Thượng Hải đồng tâm đồng thoại. Chỉ cần ý kiến không giống chúng ta thì coi họ là thủy quân đi, không cần để ý đến họ. Chúng ta cứ bình luận, người có mắt sẽ hiểu. Fan nhìn thấy idol bị mắng, chắc chắn rất sốt ruột muốn cùng những thủy quân đó tranh cãi đúng sai. Nhưng thủy quân không phải người sống, sao có thể tranh cãi với họ? Đối thoại với thủy quân chỉ tốn sức mình mà thôi. Còn những người không phải thủy quân cũng không cần tranh cãi với họ. Thắng hay thua còn phải dựa xem hai bên ai thuyết phục được nhiều người hơn. Mà những người cần được thuyết phục chính là những người qua đường không nghiêng về bên nào cả. Cho nên, tranh cãi với những người không cùng ý kiến quả thực chỉ làm phí sức chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không thể ngăn người khác nói, vì thế mọi người nên tự trình bày ý kiến của chính mình. Ý kiến mình đưa ra, người muốn xem sẽ xem, người không muốn xem sẽ không xem. Hơn nữa với những người đã bị đối thủ lôi kéo, đừng sửa sai cho họ làm gì, không để ý họ thì hơn chỉ ra họ đang sai lầm. Bởi vì nhìn theo góc độ bình thường, chẳng có ai muốn thừa nhận mình sai cả. Các fan muốn sửa cho người ta, ngược lại càng khiến người khác phản cảm. Hãy để họ tự nhận ra, bởi vì lập trường của họ không vững vàng, không bao lâu sau, nếu thấy các fan nói có lý, họ cũng sẽ thay đổi lập trường ngay. Hội trưởng Thượng Hải đồng tâm đồng thoại, tớ cảm thấy thế này, mọi người xem hợp lý không nhé? Chuyện dẫn đường dư luận này là muốn phần lớn mọi người đều ủng hộ ý kiến của chúng ta, chứ không phải tiêu diệt mấy quân tốt của đối phương. Chúng ta không đủ khả năng, cũng phí công sức. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đến việc thuyết phục một hai người nào đó theo ý mình, mà hãy cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng ý kiến của chúng ta, để nhiều người có thể thấy ý kiến đó. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Đồng Đồng nói đúng, dù sao cứ coi những người nói xấu Hạnh Hạnh là thủy quân, đừng để ý đến họ. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, tuy biết thế, nhưng tớ vẫn tức, không để ý đến thì xong sao? Thật hận không thể khiến cả thế giới đều biết chúng là thủy quân công ty hèn hạ kia mua để bôi đen Hạnh Hạnh. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, tớ cũng thế, tức chết mất, tớ thấy có người nói mặc kệ Dream Music có tốt hay không, Hạnh Hạnh vi phạm hợp đồng là Hạnh Hạnh không đúng. Tớ không nhịn được cãi nhau với hắn, sao công ty đối xử với Hạnh Hạnh như vậy, Hạnh Hạnh lại không thể bỏ công ty đó đi chứ. sự xúc động và phẫn nộ của nhóm Quả Hạnh rất khó xoa dịu. Fan chắc chắn không phải một nhóm người lý trí, những người bình tĩnh lý trí thường sẽ không theo đuổi thần tượng. Cho nên khi gặp chuyện, chẳng lẽ fan không biết chính mình phẫn nộ tìm đường giải tỏa cảm xúc là không nên sao? Chẳng lẽ fan không biết làm như thế là vô dụng, thậm chí chính các fan cũng bị bôi đen theo sao? Sao họ lại không biết chứ, nhưng họ muốn giải tỏa người chứ có phải máy đâu. Thời điểm giống như bây giờ, các fan càng muốn tấn công những bình luận không hợp ý họ. Mục tiêu của họ không còn là Dream Music nữa. Ai không đồng ý với ý kiến của họ, không ủng hộ Lý Hy Hạnh chính là mục tiêu họ tấn công. Nhưng như vậy không tốt, hai bên đánh nhau, người ủng hộ một trong hai bên đều quá ít, người qua đường lại nhiều hơn. Nếu một trong hai bên quá cực đoan, rất dễ khiến người qua đường phản cảm, đổi lập trường. Cho nên lúc này rất cần các trưởng nhóm đứng ra dẫn đường để nhóm fan có thể phát tiết cảm xúc, nhưng những việc họ làm cũng phải là những việc hữu dụng. Nên làm như thế nào, Chu Tiêu Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, ai bảo vậy, ha ha. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, tớ còn đang viết một bài Weibo dài đây. Dám mời Thủy Quân bôi đen nghệ sĩ, sợ tớ không đủ tư liệu để viết à? Chấm, hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, các vị quản lý hãy giữ cho fan club bình tĩnh, bảo mọi người nhịn thêm một chút chờ tớ viết xong, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, qua, hội trưởng Giang Tô, ái cựu Giác La, mong nhanh chóng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, xong ngay đấy, đúng như Lục Trì nói, nếu Dream Music chiếm lợi thế trong chuyện này, họ không sợ gì cả, sao còn tìm Thủy Quân dẫn dắt dư luận. Họ chỉ cần giải thích tự nhiên cư dân mạng sẽ hiểu chuyện ủng hộ họ. Đáng tiếc có thể nói, chuyện Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng với công ty bên phía Dream Music không chiếm được lý, họ cũng biết, cho dù là Lý Hy Hạnh hay bất cứ nghệ sĩ nào khác, họ đều đối lý, vì thế họ không muốn bị cư dân mạng đào sâu vào chuyện quản lý nghệ sĩ của công ty. Vậy phải làm thế nào để chiến thắng đối thủ? Đương nhiên phải làm việc đối thủ sợ hãi nhất. Dream Music không muốn bị cư dân mạng đào sâu, Chu Tiêu Đồng càng phải đào thật sâu, nào là những chế độ quản lý không hợp lý, điều khoản không công bằng, còn cả những chuyện không đáng tin mà công ty họ làm ra nữa. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Không bao lâu sau, Chu Tiêu Đồng soạn xong một bài Weibo dài, gửi vào nhóm chung. Quản lý chủ đề, phong tranh, nhanh vậy luôn, quản lý chủ đề, cún Schrödinger, đồng đồng muôn năm, hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Trời ạ, tốc độ tay trâu bò quá đi. Chu Tiêu Đồng viết một bài dài, tổng hợp hết những hành động và điều khoản không đáng tin của Dream Music, trong đó bao gồm cả việc phát hành album của Lý Hy Hạnh bị trì hoãn, tìm Thủy Quân bôi đen nghệ sĩ, trong khi vẫn luôn miệng nói. Lý Hy Hạnh vẫn là nghệ sĩ của chúng tôi. Cô có thể nhanh chóng đưa ra đủ loại tội trạng của Dream Music cũng bởi vì cô đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Từ khi Lý Hy Hạnh nói muốn hủy hợp đồng với công ty, cô đã bắt đầu thu thập chứng cứ. Liễu Dương tuy đã xóa hết bài đăng trên Weibo nhưng Chu Tiêu Đồng đã chụp màn hình lại toàn bộ, lúc nào cũng có thể lập tức lấy ra. Ngoài ra còn hoạt động tour diễn mới xảy ra, rất nhiều nhà đều kéo đến tấn công Dream Music, cung cấp cho cô không ít chứng cứ, cô sửa sang lại một chút là có thể dùng, nên tốc độ cũng rất nhanh. Quản lý chủ đề, phong tranh, mẹ ơi, tớ đọc bài viết này xong, càng đọc càng tức giận, may mà Hạnh Hạnh đã chuẩn bị hủy hợp đồng rồi. Không thì ở lại trong công ty ấy cũng nghẹn chết á, hội trưởng Bắc Kinh. Nữ gia, ai đăng bài viết này lên, đăng ở phần bình luận Weibo của Hạnh Hạnh à, hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Người theo dõi Weibo chúng ta không nhiều lắm, chúng ta đăng có tác dụng không? Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, không, chúng ta không cần tự đăng, sức ảnh hưởng của chúng ta quá nhỏ. Chúng ta nên nghĩ cách để các tài khoản marketing đăng bài viết này lên. Chờ khi họ đăng lên, chúng ta sẽ chia sẻ đến các diễn đàn giải trí, để thật nhiều người biết chuyện. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, không phải mấy tài khoản marketing phải nhận tiền mới đồng ý đăng bài à, chẳng lẽ chúng ta phải góp hội phí để mua tài khoản marketing? Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, không, không, không phải nội dung gì muốn đăng lên mấy tài khoản đó cũng cần phải đưa tiền. Có hai trường hợp họ đăng bài cho chúng ta. Một là đưa tiền, hai là có scandal lớn để họ có thể hưởng ké sự nổi tiếng. Hôm qua không phải có rất nhiều tài khoản đăng video của Hạnh Hạnh sao? Đâu phải bỏ tiền ra mua đâu. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hạnh Hạnh hủy hợp đồng đang ở đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người chú ý, chúng ta đưa tin nóng và chứng cứ gửi cho mấy tài khoản marketing, họ vừa được hưởng ké, lại không mất sức, chắc chắn có người sẽ đồng ý giúp chúng ta. Chấm, mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý. Mấy tài khoản marketing đúng là không chỉ nhận tiền rồi mới đồng ý đăng bài. Họ muốn hấp dẫn sự chú ý của những người muốn tiêu tiền, trước hết phải có hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận, cho nên chỉ cần có sự kiện nào đang hot, nhóm tài khoản này sẽ nhào lên, không cần phải bỏ tiền thu mua làm gì. Nhiều tài khoản như thế, nhóm Quả Hạnh đi tìm, chắc chắn có người đồng ý đăng bài. Để mấy tài khoản này đăng bài lên xong, chắc chắn sức ảnh hưởng cao hơn các Quả Hạnh tự đăng, cũng có sức thuyết phục hơn. Mọi người nói là làm, Chu Tiêu Đồng đã tìm một danh sách các tài khoản marketing tới, phân phối nhiệm vụ xuống, lập tức phân công nhau gửi chứng cứ và tin tức của Chu Tiêu Đồng đến các tài khoản marketing. Tới đêm, thật sự có vài tài khoản marketing đăng bài viết đã được sửa chữa từ bài viết của Chu Tiêu Đồng. Nhóm tài khoản này cũng rất thông minh, họ biết nội dung bài viết này fan không chỉ gửi riêng cho họ, nên họ không đăng nguyên bài viết của Chu Tiêu Đồng lên, mà tự thêm từ ngữ trau chuốt lại một lần, hoặc xóa đi một ít nội dung. Sau khi nhóm tài khoản marketing đăng bài, nhóm Quả Hạnh không chờ được thêm lập tức chia sẻ bài viết, bình luận, đem bài sang những diễn đàn giải trí. Dưới sự quạt gió thêm củi của các fan, sự việc lần này càng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy bài viết của nhóm tài khoản marketing không hoàn toàn dựa trên bài viết của Chu Tiêu Đồng, nhưng đều dựa trên chứng cứ Chu Tiêu Đồng cung cấp để viết bài, tin tức Chu Tiêu Đồng cung cấp đó còn không phải những chuyện Chu Tiêu Đồng muốn để cư dân mạng chú ý đến sao. Hot Search, sự cố đôi 99, đã sớm rớt khỏi bảng, nhưng hai đề tài, Lý Hy Hạnh, và Superboy, vẫn đang là chủ đề hot. Không những thế, trên Hot Search còn có thêm tên một nhân vật, Liễu Dương. Nếu nhắc đến tội trạng của Dream Music thì không thể không kể đến album của Lý Hy Hạnh. Mà nhắc đến album của Lý Hy Hạnh thì không thể không nhắc đến Liễu Dương. Khi Chu Tiêu Đồng viết bài không kể tỉ mỉ chuyện của Liễu Dương và Dương Bình, vì nếu đứng trên lập trường một fan của Lý Hy Hạnh, cô không thể biết quá rõ chuyện này. Nhưng cô viết được mở bài, người ta còn không thể hoàn thành bài văn này sao? Chuẩn Wiki 1.com/ssvss26. Sự việc tiếp diễn còn thuận lợi hơn Chu Tiêu Đồng tưởng tượng. Tin Liễu Dương cướp album của Lý Hy Hạnh vừa lên, các fan nghệ sĩ khác nhà Dream Music đã ùa lên, muốn lột da rút gân Liễu Dương. Hùng ác nhất phải kể đến fan Ổ Thu Thu. Dương Bình muốn nâng đỡ Liễu Dương, thường xuyên tặng kèm Liễu Dương theo sau Ổ Thu Thu, sâu mời Ổ Thu Thu, Liễu Dương đi theo, Ổ Thu Thu biểu diễn thương mại, Liễu Dương cũng đi theo. Ngay cả tour 99, Liễu Dương được sắp xếp hát đầu tiên, còn được hát 3 bài, mà Ổ Thu Thu không được diễn cuối, còn chỉ được hát 2 bài. Nghe nói có một số nhãn hàng không mời Ổ Thu Thu là do không muốn Liễu Dương đến cùng, nên vì Liễu Dương, Ổ Thu Thu cũng mất một vài công việc không tồi. Ổ Thu Thu bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, trong công ty có một vài nghệ sĩ khá nổi tiếng cũng từng bị buộc dẫn theo Liễu Dương tham dự sự kiện, hoặc nếu không thì cũng bị Liễu Dương cướp công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với fan mà nói, công ty muốn nâng đỡ ai, fan không quản được. Nhưng hy sinh idol mình mà nâng đỡ người khác, fan mà nhẫn nhịn thì họ chính là ninja rùa. Có mấy fan từng oán giận từ lâu, nhưng chỉ là những cuộc náo loạn nhỏ, không thành cơn bão to. Lúc này chuyện Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng nổi lên, nhóm Quả Hạnh ra tay xé Dream Music cho họ cơ hội báo thù. Dream Music đăng thông báo, mời Thủy Quân, vừa kéo lại được hướng đi của dư luận, lại nhanh chóng bị phản công, còn bị thêm fan rất nhiều nghệ sĩ khác trong công ty tấn công tập thể, tình cảnh kia mới chật vật làm sao. Vì thế đêm đó, mắt thấy tình thế ngày càng không ổn, các quản lý cấp cao của Dream Music vội mở một cuộc họp khẩn cấp. Phó Tổng Giám đốc Quản lý Nghệ sĩ Dương Bình, Phó Tổng Giám đốc Quản lý Bộ phận Marketing Quách Đạo Thành, người phụ trách Bộ phận Quan hệ Xã hội Lưu Dũng và Chủ tịch Công ty Dream Music Sử Vinh Hoa đều tham gia hội nghị. Cách chương.